hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, Ma thuật tay tiên sinh, chương 403, Ma thuật tay tiên sinh Đỗ Lai bắt trụ mái nhà rỉ sắt lan can. Hắn gợi lên khóe miệng, cười lạnh nhìn về phía nam nhân, tươi cười mang điểm nhi tà khí. Nếu ngươi muốn trò chơi ghép hình, thật sự tìm lầm người, nam nhân ánh mắt không có dao động. Lạnh đến giống khối băng, trong tay tiếp tục thu xích sắt, nói, trên người của ngươi sẽ có ta muốn đồ vật ai. Ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Đỗ Lai bắt lan can đôi tay không ra một con, từ trong túi móc ra một thứ, một mảnh thúy lục sắc lá cây, như thế tươi sống nhan sắc, ở tối tăm trong bóng đêm hết sức đáng chú ý. Nam nhân động tác dừng lại, tầm mắt định ở Đỗ Lai trong tay kia phiến lá cây thượng. Tựa hồ ở suy đoán, đó là một kiện như thế nào đạo cụ. Đỗ Lai kiều khóe miệng, như cũ cười, chính cái gọi là đêm dài lắm mộng, ngươi cảm thấy ta trộm những cái đó trò chơi ghép hình lúc sau. Sẽ vẫn luôn đặt ở trên người sao? Đương nhiên không, ta đã đem trò chơi ghép hình bán cho người khác. Ngươi muốn những cái đó trò chơi ghép hình, à, ngươi đi tìm Bạch Vi muốn đi. Nam nhân chậm rãi nhăn lại mi, ngoặc kép, Bạch Vi, Đỗ Lai đem lá cây đặt ở đỉnh đầu, búng tay một cái, cười tủm tỉm nói, tái kiến, ma thuật tay tiên sinh oanh. Một đại đoàn xương khói trào ra, nháy mắt tràn ngập quanh thân mấy chục mét vuông khu vực. Đương xương khói tiêu tán. Đỗ Lai đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà xích sắt kia đầu, chỉ còn một mảnh khô héo lá cây. Nam nhân nhíu hạ mi, nhìn quanh bốn phía, không có phát hiện khả nghi chỗ. Hắn đứng ở tại chỗ, đợi trong chốc lát, đem xích sắt chậm rãi thu hồi lòng bàn tay. Hắn trong tay phẳng phất có cái vô cùng vô tận không gian. Như vậy lớn lên xích sắt, thế nhưng toàn bộ thu vào đi. Không có dấu vết, Đỗ Lai ở nơi tối tăm nhìn một màn này, nín thở liễm khí, không dám phát ra một tia thanh âm ơ siêu hắn đã sớm nghe nói. Căn cứ gần nhất tới ba cái kỳ quái nam nhân, bọn họ đặc điểm là đều mang một bộ bao tay trắng. Có người nghe được bọn họ nói chuyện khi nhắc tới cái gì ma thuật tay. Cho nên nổi lên cái này tên hiệu, đến nỗi bao tay trắng chân thật tác dụng. Không ai biết, nhưng hiện tại, Đỗ Lai kiến thức tới rồi. Đôi tay kia bộ, tựa hồ có thể tùy tâm sở dục biến hóa ra đồ vật. Trò chơi đạo cụ đều có hạn chế, mà thuật tay hẳn là cũng không thể chân chính tùy tâm sở dục. Chỉ là hạn chế ở nơi nào, chỉ dựa vào Đỗ Lai tiếp xúc này vài phút, phán đoán không ra, nam nhân đã đi xa, ở góc đường cuối rời đi. Đỗ Lai chậm rãi phun ra một hơi, căng chặt thần kinh thả lỏng lại, đạo cụ ly miêu trương lá cây, chỉ có thể làm người chuyển rời đến 50 mễ nội chỗ nào đó. Xem như một loại thủ thuật che mắt, cũng không thể chân chính làm hắn chạy thoát, may mắn vừa rồi kia nam nhân không có cẩn thận điều tra. Đỗ Lai nhắm mắt lại, chuẩn bị đứng dậy rời đi, bỗng nhiên ngửi được một cổ mùi xăng nhi, hắn vi lăng. Lơi lỏng thần kinh lại lần nữa căng thẳng, cẩn thận dán đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua mờ nhạt tàn khuyết pha lê, thấy nam nhân kia đi mà quay lại, trong tay không biết từ nơi nào xách hai thùng xăng, giờ phút này chính bên đường đi, bên đường bát xăng, Đỗ Lai trốn tránh này đống lão nhà lầu đã thiêu cháy. Hắn cắn răng, trong lòng mắng một câu thô tục, bay nhanh phóng đi buồng vệ sinh. Vặn ra vòi nước đem chính mình toàn bộ ướt đẫm. Sau đó trở lại bên cửa sổ, thấy nam nhân kia lại bật lửa hai đống nhà lầu. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đối phương tưởng đem hắn sở hữu đường lui phá hỏng. Thảo, Đỗ Lai thầm mắng, thật hắn sao tàn nhẫn. Hỏa thế đã đốt tới lầu hai. Nếu Đỗ Lai ứng biến lực kém một chút, chỉ sợ sẽ bị vây ở lầu sáu, biến thành sưởi ấm gà. Hắn bọc bọc trên người quần áo ướt, che lại miệng mũi chạy đến lầu ba, ở cuồn cuộn khói đặc trung nhảy xuống, sương khói mê mang hắn tầm mắt, bụng đụng phải điều hòa cơ hoành lan, bị vẽ ra một đạo máu chảy đầm đìa khẩu tử, Đỗ Lai không dám chậm trễ, hai chân rơi xuống đất, ngay tại chỗ quay cuồng. Sau đó che lại miệng vết thương hướng tới kia nam nhân trái ngược hướng đào tẩu. Trong lòng chỉ hận chính mình xui xẻo, không có lấy về trò chơi ghép hình, còn gặp được như vậy một cái bệnh tâm thần, cũng may liền phải rời đi Thượng Hải, làm bệnh tâm thần tai họa người khác đi đi. Tấu chương xong, hết chương.